Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 874, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về biện pháp, chúng ta chậm rãi tìm kiếm, tất nhiên có thể qua đây luôn có biện pháp trở về. Mạc Liên Thành cầm khăn tắm, cho nàng lau lấy tóc, tiếp tục ôn nhu nói. Đàn nhi, ngươi quên sao? Coi như hiện tại trở về cũng không gặp được Dục Nhi. Cùng Lưu Thiên Thủy ước hẹn 3 năm, hiện tại tính toán cũng bất quá mấy tháng, nửa năm đều còn không có. A hát, quên cái này cái cọc, nàng quẫn, Lưu Thiên Thủy phong tỏa U Minh, không có 3 năm khẳng định sẽ không đi ra. Lúc này trở về cũng sẽ nhàm chán cực kỳ. Thế là, nàng tâm tình lập tức bình tĩnh, xoạt, phòng tắm nước một dội, hướng Mạc Liên Thành trên người dội đi, lại chính mình lẫn tránh xa một chút, nhìn qua hắn cười khanh khách. Mạc Liên Thành kinh ngạc nhìn lấy chính mình trên người ẩm ướt y phục rớt còn có tóc, khóe miệng nhàn nhạt dơ lên, mang theo một loại nào đó suy nghĩ, nhẹ nhàng nói. Uyên ương nghịch nước a, bản vương rất mong đợi. A, liền giật mình nào đó nữ hiểu được lại thoáng nâng lên trần chuồng đùi đẹp. Yes, come on, baby, tên nào đó phong thái ngàn vạn cười một tiếng. Tốt, một hồi, ngươi đừng cầu xin tha thứ. Làm sao, sợ hãi. Một lần, hắn im miệng không nói, quỷ dị cười biểu thị cái kia là không có khả năng. Hai lần, nàng quẫn, ba lần, tên nào đó trực tiếp ra điều kiện, không, không, hai lần nửa đi, nửa lần, liền không sợ trực tiếp hồi mạng hắn, hắn giận a, xem ra, vẫn là bản vương tùy ý khá hơn chút. Thế là tên nào đó cởi quần áo, bước vào phòng tắm. Uyên ương, ép buộc nghịch nước, kích tình đi qua, khúc đàn nhi mệt mỏi bò tới phòng tắm bên cạnh, mềm nhũn, không muốn động. Khuôn mặt nhỏ có kích tình đi qua đỏ ửng, uể oải, vô cùng kiều diễm, động lòng người. Mạc Liên Thành nhu tình như nước cho nàng lau lấy thân thể. Đàn nhi cùng ngươi nói một sự kiện. Chuyện gì? Ta đáp ứng tạm thời bảo hộ Đoạn Lạc an toàn, thời gian. Thẳng đến bắt được sau màn độc thủ mới thôi. Làm bảo tiêu, không tính chính là. Đi theo hắn, khụ khụ, khúc đàn nhi đình chỉ cười, khuôn mặt nhỏ đều nghẹn hồng. Nghe xong người nào đó cái kia khó chịu trả lời, liền biết rõ hắn còn không thích ứng. Có thể là, hắn sẽ đáp ứng, đại khái cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Ngươi sẽ có ý kiến gì không? Không có, ngươi quyết định liền tốt. Có hắn nghĩ đến, nàng không cần phí đầu óc. Đoạn Lạc mỗi tháng sẽ trả chúng ta một khoản tiền, sẽ giải quyết chúng ta thường ngày cần thiết. Khúc đàn nhi hiểu, mới tới nơi này, hai người người không có đồng nào. Mặc dù nói bằng thực lực bọn hắn sẽ không chết đói, nghĩ nhanh chóng lấy tới tiền biện pháp cũng rất nhiều, tỷ như, đoạt cướp ngân hàng, cửa hàng, vụng trộm người khác tiền, lại đen ăn đen các loại, có thể là, luân lạc tới dựa vào. Đoạt, cùng, trộm, đến chống đỡ sinh hoạt, vậy liền hoàn toàn tuân cõng hai người nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Người sống có thể nghèo trên tinh thần tuyệt đối không thể sa đọa cùng bần cùng. Nhưng mà, nghĩ nuôi sống chính mình là đi kiếm tiền làm công. Mạc Liên Thành là hạng gì nhân vật, chịu làm kẻ dưới, để người bình thường chỉ uống một chút, hắn là làm không được. Bây giờ cùng Đoạn Lạc làm cái này một vụ giao dịch liền biến thành tất nhiên. Huống chi, Đoạn Lạc người này cũng đều thật đúng hắn vị. Hôm sau, một sáng sớm, hai người rời giường. Không bao lâu, Đoạn Lạc liền bị người đưa tới trong tửu điếm đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng trọ vốn chính là dùng Đoạn Lạc một cái bảo tiêu thẻ căn cước mở, cho nên hắn đi thu thập một chút đồ vật cũng không có khó khăn gì. Dùng qua bữa ăn sau, Đoạn Lạc cố ý xin phép nghỉ. Cái này một ngày quyết định dẫn bọn hắn đi càn quét. Cách chương.